Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 248, khiếp sợ Vân Nham cục thành phố. Góc truyện audio.com. Đối đến tiếp sau phát sinh sự tình, Tô Tầm bọn người hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì lúc ấy bọn họ đích xác không cảm nhận được chung quanh còn có cái khác quỷ khí hoặc là yêu khí. Càng không biết bọn hắn bị khí sau khi đi. Kia sáu thất bạch nhãn lang liền nếm đến tự làm tự chịu hậu quả xấu. Nếu như biết, nhất quán tâm địa thiện lương Tô Tầm khẳng định sẽ khó tránh khỏi bi thống đến cười ra tiếng. Mẹ nó, loại này được cứu không nói tiếng cảm ơn còn bị cắn ngược lại một cái cẩu vật. Ngay cả nhà trẻ tiểu ban tiểu bằng hữu đều khinh bỉ. Tìm khối đất trống dừng xe qua đêm đi. Tình nguyện ở bên ngoài gặp được yêu cùng quỷ, cũng không muốn đi nhiều người địa phương gặp được nát người. Tô Tầm nói với Mai mập mạp, rốt cuộc gặp được yêu cùng quỷ còn may xử lý một điểm. Gặp được nát người mắng hai câu đều cảm thấy lãng phí nước bọt. Hơn nửa canh giờ, xe tại một khối ven đường trên đất trống ngừng lại. Bình thường lái xe không tiến loại này đất trống. Bởi vì đất trống cùng đường cái ở giữa còn cách một đống đá vụn. Bình thường xe không cái này địa bàn. Nhưng đối đại gờ tới nói cái này căn bản không phải vấn đề. Đỉnh cấp treo, đỉnh cấp giảm sóc, trèo đèo lội suối, thậm chí là đi ngang qua cạn đàm đây đều là chút lòng thành. Từ trong cốp sau xuất ra một đỉnh lều vải bắt đầu hạ trại. Bởi vì không gian có hạn, cho nên chỉ dẫn theo một đỉnh lều vải, Mai mập mạp một người có thể ngủ trong xe. Hắn tương đối béo, hắn ngủ trong xe, Tô Tầm cùng Tần Trúc Tiểu Bạch cũng chỉ có thể gạt ra ngủ lều vải. Ai, nghĩ tới đây, Tô Tầm thở dài, sau đó cười ra tiếng. Cười gì vậy, nhanh lên tới giàn bài. Không có khả năng cái gì đều ta một người làm đi, Mai mập mạp không vui xông Tô Tầm hô một tiếng. Sau đó Tô Tầm đi qua dựng vỉ nướng. Buổi tối hôm nay trực tiếp dã ngoại đồ nướng. Vật liệu đều là khi xuất phát lấy lòng. Ngoại trừ khẩn cấp lương khô bên ngoài. Bọn hắn mang theo không ít vật mới mẻ. Một ngày ăn xong đi tới một cái thành trấn mua sắm tiếp tế là được rồi. Tô Tầm dựng vỉ nướng, Mai mập mạp mắc lều bồng. Tiểu Bạch cùng Tần Trúc bày ra đồ ăn những thứ này. Sau 20 phút, vỉ nướng bắt đầu đã nổi lên khói mù lượn quanh. Chân gà, thịt trâu, thịt dê nướng những thức ăn này tản ra mê người quang trạch. Mùi thơm nức mũi, quảng cáo, thơm quá, có thể ăn sao? Tiểu Bạch nhìn qua vỉ nướng chảy nước miếng. Trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, Mai mập mạp cười đắc ý, có chút tao bao nói. Không ra trò đùa, liền ta tay nghề này. Bảy cái quầy đồ nướng đó cũng là tiêu chuẩn giọt. Thổi ngưu bức có thể muốn chút mặt sao. Đều là sớm tốt nhất đồ gia vị. Tô Tầm nằm sạp hàng trên liếc mắt. Cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Đầu của hắn gối lên Tần Trúc trắng nõn trên đùi. Tần Trúc hai tay ngay tại cho hắn làm đầu xoa bóp. Cảm giác kia, thân thể đều nhẹ nhàng, Mai mập mạp nụ cười cứng đờ. Bỏ gánh không làm, đến, vậy ngươi để nướng. Được rồi, ngươi nướng, mặc dù là sớm tốt nhất đồ gia vị. Nhưng đối lửa đợi yêu cầu vẫn là rất trọng yếu. Điểm ấy ta so ra kém ngươi. Tô Tầm vội vàng tự hạ mình. Nằm chơi điện thoại hắn không thơm sao? Mai mập mạp có chút ngạo kiều hừ một tiếng. Ta đã nói rồi. Đây là cần kỹ thuật tích. Người trẻ tuổi, đừng quá mức cuồng vọng tự đại. Tiểu Bạch, nhìn xem canh cá. Thêm điểm củi, Mai mập mạp trưởng khống toàn trường. Chỉ điểm Giang Sơn. Úc úc, Tiểu Bạch gật gật đầu. Chạy tới một bên tảng đá đắp lên thổ lò châm củi lửa. Thổ trên lò là một cái cắm trại dã ngoại thiết yếu nồi sắt. Lúc này hầm lấy một nồi canh cá. Cá là ra đến phát lúc để đầu bếp tải trong phòng bếp bắt một đầu. Sau 20 phút, đồ nướng thi xong. Canh cá hầm tốt. Bốn người bắt đầu ăn bữa tối. Ồ ồ ồ, thơm quá. Thật tốt ăn. Tiểu Bạch cắn một cái cánh gà nướng. Đẹp đến mức con mắt đều híp lại. Hồ ly đối gà. Thế nhưng là chân ái à, yêu tộc vĩnh bất vi nô. Trừ phi bao ăn bao ở. Tiểu Bạch cảm giác cuộc sống bây giờ so trước kia trôi qua thoải mái hơn. Có rất nhiều mỹ quần áo. Đồ ăn ngon. Còn không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Ngô, liền xem như về sau bị chủ nhân mặt trời. Giống như cũng không phải việc ghê gớm gì. Rốt cuộc, hắn dáng dấp nhìn rất đẹp a, cơm nước xong xuôi, Mai mập mạp chui vào trong xe. Đem chỗ ngồi đánh ngã. Bắt đầu nằm ngáy o o, rốt cuộc mở một ngày xe. Vây lại rất bình thường. Tô Tầm ôm Tần Trúc cùng Tiểu Bạch ngồi tại trước lều ngắm sao. Chủ nhân, xuất thế yêu giống như càng ngày càng nhiều. Trước kia chúng ta yêu đều là không dám hại người. Liền xem như hại người cũng là tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Tiểu Bạch ôm Tô Tầm cánh tay nói. Hai đầu lông mày mang theo vài phần lo lắng. Bởi vì loại biến hóa này, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Ha ha, đi một bước nhìn một bước. Trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy đâu. Tô Tầm vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc. Hưởng thụ lấy cục cưng kho lúa đè ép tải trên cánh tay mình xúc cảm. Mềm mềm, cực kỳ chi kỳ. Tần Trúc nháy nháy con mắt. Chủ nhân, vạn nhất ngươi chính là vóc người cao nhất cái kia đâu. Tô Tầm trên mặt biểu lộ đọng lại. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Rất không có khả năng đi. Đồng dạng làm vóc người cao nhất cái kia đều rất thảm. Trời sập xuống thân cao cái thứ nhất bị nện chết. Hì hì, chỉ đùa một chút đâu. Chủ nhân không cần làm vóc người cao nhất cái kia. Chỉ cần bảo hộ chúng ta là được rồi. Tần Trúc hai tay ôm lấy Tô Tầm eo. Gương mặt xinh đẹp trên lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Tô Tầm buông lỏng ra Tiểu Bạch đem Tần Trúc tên tiểu yêu tinh này lôi vào lều vải. Sau một lát, váy liền bay ra rơi vào Tiểu Bạch trên đầu. Trong lều vải vang lên một trận không biết xấu hổ không nóng nảy thanh âm. Tiểu Bạch ôm Tần Trúc váy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cứ như vậy thanh tú động lòng người nhìn xem. Cuối cùng thật sự là nhìn không được. Nhổ một cái chạy đi. Tạm thời đem lều vải cống hiến cho hai người làm vận động. Đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem lắc lư lều vải. Nàng thật lo lắng bị giày vò sập. Trong mắt nàng mang theo vài phần nghi hoặc không hiểu. Loại sự tình này. Có tốt như vậy chơi sao? Làm sao cảm giác vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều chăm chỉ không ngừng dáng vẻ. Quảng cáo. Cùng một thời gian. Vân Nham thị cục cảnh sát vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì có người báo cảnh. Nói tại ven đường trên nhìn thấy một con to lớn chết lão hổ. Hổ tiên bị cắt đi. Đám cảnh sát đều theo bản năng cho rằng đây là trộm săn hành vi. Nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Nhưng nương theo lấy kiểm nghiệm bộ môn báo cáo. Tất cả mọi người bối rối. Lão hổ nguyên nhân tử vong là xương đầu phá toái. Hoặc là nói là xương đầu bị người cứ thế mà dẫm nát. Mặt khác, chúng ta tại lão hổ trong miệng phát hiện thịt người cặn bã. Sau đó tiến một bước giải phẫu. Tại hổ trong bụng phát hiện còn chưa tiêu hóa xong thi thể. Theo so với, cỗ thi thể này liền là hiện trường phát hiện án phụ cận chiếc kia xe BMW chủ xe. Mặt khác, tại lão hổ trong bụng còn tìm đến một chiếc nhẫn. Đã chứng thực là đoạn thời gian trước một nữ tính nhân viên mất tích đồ trang sức. Theo kiểm nghiệm khoa người tiếng nói vừa ra, trong phòng họp an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đối với kiểm nghiệm kết quả bọn hắn sẽ không hoài nghi. Bởi vì lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới nói. Ở phương diện này sẽ không ra sai. Trên thế giới lại có thể có người có thể một cước đạp nát lão hổ xương cốt. Mà lại, còn là lớn như vậy lão hổ. Kia toàn bộ tình tiết vụ án rất rõ ràng. Không phải trộm săn, là lão hổ ăn người. mà lại chỉ ít đã ăn hai cái trở lên người. Nhưng lần này gặp kẻ khó chơi, con mồi biến thành thợ săn. Cuối cùng lão hổ bị phản sát. Ngọa tào, cái này, nghe thật bất khả tư nghị. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng Võ Tòng đánh hổ cố sự này là chân thật. Quá mạnh, thế kỷ 21 lại có loại này ngoan nhân. Đã tình tiết vụ án minh xác. Đoạn thời gian trước mất tích án cũng cùng một chỗ phá. Vậy liền kết án đi. Trực tiếp theo tình hình thực tế công bố ra ngoài. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.